cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 935 Nhiếp Vô Ưu cùng Diệp Oản Oản, 2. Sư huynh, ngươi đều tại học viện xích diễm 2 năm rồi, làm sao bây giờ còn là lính đánh thuê cấp D a? Lý Tân Hiếu kỳ hỏi. Nghe tiếng, nam nhân lắc đầu một cái, thở dài nói, nhiệm vụ quá khó khăn. Khó thực hiện, lăn lộn không đi lên, có cái gì khó khăn, ta tới xích diễm đều 3 tháng, D cấp nhiệm vụ hoàn thành 4 cái, trong đó một lần chấp hành nhiệm vụ cấp D, thật con mẹ nó hung hiểm, ám sát một cái đệ tử thế gia, suýt nữa không về được, cũng còn khá ta chạy nhanh, Lý Tân chật chật mở miệng. Nhiệm vụ cấp D, một vị tướng mạo không tầm thường nữ nhân cười lạnh một tiếng, cái kia tính là gì, lão nương 2 tháng trước còn kết một đơn nhiệm vụ cấp S. Theo nữ nhân dứt tiếng, bao gồm Diệp Oản Oản ở bên trong mọi người, rối rít hướng về nữ nhân nhìn lại. Sau đó thì sao? Diệp Oản Oản mặt đầy hiếu kỳ. Sau đó, nữ nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản, khẽ mỉm cười, thần sắc nhưng có chút lúng túng, sau đó liền buông tha rồi. Diệp Oản Oản, trêu chọc chúng ta chơi đây. Ngươi muốn thật hoàn thành nhiệm vụ cấp S, hiện tại phỏng chừng cũng sẽ không cùng chúng ta ở chung một chỗ tới. Lý Tân lắc đầu một cái, các ngươi nhìn thấy nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ cấp SS rồi sao? Lý Tân mặt đầy thần bí hướng về mọi người mở miệng, thấy được, là hủy diệt không sợ minh đi. Mở trò đùa quốc tế gì, cái kia không sợ minh là nhân vật gì, nguy hiểm chỉ số vô cùng, cái đó tóc húi cua ca chính là độc lập châu một cái ma đầu, nghe nói ăn thịt người, cũng không phải là sao, lần trước, thiếp đầu bang lão đại, tìm không sợ minh chủ báo thù, kết quả các ngươi đoán thế nào? Hai cái tay, ba cái chân, toàn bộ không sợ minh chủ cắt đứt, ta nghe nói, còn ăn đầu óc của hắn. Cái kia không sợ minh chủ là tên biến thái, giá trị vũ lực tặc cao, nghe nói toàn bộ độc lập châu, cũng liền cẩu tạp chủng có thể trấn áp. Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Oản Oản rốt cuộc biết được nghe đồn bậy bạ lực lượng. Con mẹ nó, chính mình lúc nào thành biến thái như vậy, còn ăn đầu óc của thủ lĩnh thiết đầu bang. Người đều con mẹ nó bị chính mình đem thả được không, cái kia tính là gì, trước, có một cái siêu lợi hại sư huynh, cũng nhận nhiệm vụ cấp SS, ám sát hội trưởng võ đạo liên minh công hội, kết quả các ngươi đoán thế nào, liền như vậy, các ngươi cũng đừng đoán. Người hội trưởng kia, nhìn tuổi tác bất quá mới chừng 20 tuổi, mọc ra một tấm tà mị mặt, hai ba cái liền đánh chết người sư huynh kia, ta liền đang ở phụ cận, ta là tận mắt nhìn thấy, làm ta sợ muốn chết, Lý Tân nói, hội trưởng võ đạo. Bộ dạng dài ngắn thế nào? Ê! Đại khái là, ta cho các ngươi vẽ ra đi. Lúc này, Lý Tân lấy giấy bút, tại trên tờ giấy trắng hội họa. Chợt, mọi người quan sát thành phẩm. Đây là... Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bức họa, hơi nhíu mày, trên bức họa người đàn ông này. Quá như chính mình một cái người quen rồi. Chỉ bất quá, trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản cũng không thể nhớ tới đến tột cùng là ai, chỉ tiếc, trình độ hội họa của Lý Tân, thật sự là, các ngươi biết không, độc lập châu thế lực lớn trong lúc đó quá loạn, trước. Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu mất tích, nghe nói là đi theo cái nào giả nam nhân đi Hoa Quốc, kết quả... Nhiếp gia liền có người trong tối sai sát thủ đi Hoa Quốc đuổi giết nàng, Lý Tân lại nói. Ngươi khoác lác đi a, chuyện lớn như vậy, nếu như là thật sự, đã sớm truyền khắp độc lập châu rồi, ngươi làm sao lại biết, một vị trong đó mới nhập môn lính đánh thuê cười lạnh. Ta thổi bà nội ngươi cái chân ta thổi, trong đó một sát thủ, chính là ta một cái kết nghĩa đại ca, hắn tự mình nói cho ta biết, còn nói nữ nhân kia thật giống như mất trí nhớ. Hoàn toàn không nhớ nổi mình là ai, còn giống như cùng cái nào giả nam nhân lấy cùng đi rồi. Dù sao cũng như vậy, Lý Tân nói. Ha ha, thả ngươi rắm đi, Nhiếp Vô Ưu sớm đều trở về, bây giờ ngay tại Nhiếp gia, ngươi cái kia kết nghĩa ca ca, ta xem cũng là khoác lác không làm bản nháp. Không tin thì thôi, Lý Tân cảm thấy không thú vị, cũng lười đến tiếp tục nói nhảm. Nhưng mà, Lý Tân những lời này, nhưng là để cho Diệp Oản Oản mặt đầy kinh ngạc.